Cách nuôi dưỡng bệnh kiều. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được âm thanh, Phương Thanh và Từ Trấn Hoa đang nói chuyện với nhau đồng thời quay đầu. Nhìn thấy thiếu nữ trước mặt, ánh mắt Phương Thanh lập tức sáng lên. Nàng chưa từng gặp qua tiểu cô nương diện mạo xuất sắc như vậy. Đặc biệt là cặp mắt kia, sạch sẽ trong suốt, thật làm người sinh hảo cảm. Nhưng thích thì thích, người trước mặt vẫn quá mức trẻ. Hơn nữa thoạt nhìn nhỏ nhỏ gầy gầy. Thật sự làm người hoài nghi nàng có thể đảm nhiệm công việc này hay không. Vì thế, Phương Thanh do dự nói. Tiểu cô nương, chuyện này không thể đùa giỡn được đâu. Trước kia người đã từng làm đầu bếp chưa? Quay về thời hiện đại, Diệp Chăn Chăn vì kiếm ăn cũng đã từng giúp việc bếp núc của nhà ăn. Tích lũy được kinh nghiệm nhất định. Hơn nữa nàng ngày thường cũng thích xuống bếp. Không có việc gì sẽ xem chút video dạy nấu ăn nghiên cứu món mới. Bởi vậy, nàng đối với chủ nghệ của bản thân vẫn có tin tưởng. Liền cười nói, tạm thời không có. Nhưng mỗi khi người trong thôn làm yến hội, đều là ta nấu chính. Hơn nữa ngày thường không có việc gì ta cũng nghiên cứu món ăn mới. Cho nên ta rất có tin tưởng với chủ nghệ của mình. Hai vị lão bản có thể cho ta làm vài món ăn trước thử xem. Xem phù hợp khẩu vị các ngươi hay không. Yêu cầu của ta không cao. Chỉ cần có thể cung cấp ăn ở là được. Nhưng việc phòng bếp không phải dễ dàng như vậy. Trước kia ngươi không làm đầu bếp, chỉ sợ khó có thể đảm nhiệm. Từ Trấn Hoa cau mày nói. Nói đến một nửa, lại bị Phương Thanh bên cạnh dùng khuỷu tay huých vào. Hắn nghi hoặc mà nhìn qua, liền thấy nương tử nhà mình bám vào bên tai hắn nói nhỏ. Dù sao khách điếm chúng ta còn chưa kiếm được người, không bằng để tiểu nha đầu này thử xem sao. Được, nghe lời nương tử nàng. Hai người lại cắn lỗ tai nói vài câu. Thấy Từ Trấn Hoa đột nhiên thay đổi thái độ, cũng hướng Diệp Chăn Chăn nói. Được rồi, có thể cho ngươi thử xem. Trước tiên ngươi làm ba món ra cho chúng ta nếm thử. Nguyên liệu nấu ăn đều ở phòng bếp. Ngươi có thể vào trong tùy chọn. Được, Diệp Chăn Chăn kích động đáp. Nói xong liền đi vào phòng bếp. Nguyên liệu nấu ăn cùng phối liệu trong phòng bếp tương đương phong phú. Có thể nói là cái gì cần có đều có. Nhưng bày biện có chút hỗn độn. Diệp Chăn Chăn nhìn, trong lòng đại khái có ý tưởng. Nàng vén tay áo lên, cầm lấy mấy nguyên liệu nấu ăn, đem chúng nó rửa sạch sẽ. Sau đó bắt đầu đao to búa lớn mà bận việc. Chỉ sau chốc lát, ba món ăn đầy đủ màu sắc hương vị đặt ở trên bàn. Từng món là cá kho thịt ti, xương sườn kho tàu cùng với canh cải thảo. Mới vừa mang ra đại sảnh, một cổ hương khí đồ ăn nồng đậm liền xông vào mũi. Gợi lên cơn thèm trong bụng hai người ngồi chờ ở đại sảnh đã lâu. Thơm quá, Phương Thanh khen, gấp gáp cầm lấy chiếc đũa gắp một ngụm thịt xương sườn kho tàu. Mới vừa bỏ vào trong miệng, ánh mắt lập tức sáng lên. Xương sườn trong miệng còn chưa ăn xong, đã chờ không kịp muốn gắp miếng tiếp theo. Tay nghề của tiểu cô nương quả thật không sai, so với đầu bếp cũ của chúng ta làm còn ăn ngon hơn. Từ Trấn Hoa bên cạnh cũng liên tục gật đầu. Khách quan bình luận, xác thật không tồi, nhưng thời gian làm quá lâu. Nói đến một nửa, hắn lại bị Phương Thanh dùng khuỷu tay huýt vào, trực tiếp ngắt lời nói. Làm chậm một chút thì sao chứ? Ngày sau luyện tập thêm là được. Đầu bếp nấu ăn ngon như vậy không dễ tìm đâu. Từ Trấn Hoa bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cười nói. Vậy được rồi. Nếu nương tử đã nói như vậy, ngươi trước làm thử một tháng. Tháng này khách điếm sẽ phụ trách ăn ở của ngươi. Nếu làm không tồi, ngươi cứ lưu lại đi. Thật vậy sao? Cảm ơn hai vị lão bản. Ta nhất định sẽ nỗ lực làm việc. Diệp Chăn Chăn thiệt tình thành ý nói. Bộc lộ vui sướng ra ngoài. Cứ như vậy, Diệp Chăn Chăn tạm thời trở thành đầu bếp của khách điếm. Mà nàng và Phó Vân Cảnh cũng bởi vậy mà có chỗ an thân. Phương Thanh và Từ Chấn Hoa đều là người chủ không tồi. Ngày thường đối đãi với Diệp Chăn Chăn cũng thực tôn trọng và khách khí. Trước nay đều không hô to gọi nhỏ với nàng. Trừ bỏ Tiểu Nhị Tiêu Nhân trong lúc làm việc thỉnh thoảng quấy rầy làm nàng cảm thấy đau đầu. Công việc nơi này quả thực hoàn mỹ. A Chan, món ăn này ngươi làm thật ngon quá. Ai ra, xem ta chảy nước miếng ròng ròng rồi này. Tiêu Nhân đi theo phía sau Diệp Chăn Chăn lấy lòng nói. Trong miệng nói là thức ăn. Trong mắt lại nhìn Diệp Chăn Chăn bận trước bận sau ở phòng bếp. Hơn nữa ánh mắt còn làm càn, khiến người cảm thấy rất không thoải mái. Diệp Chăn Chăn không được tự nhiên cười cười. Nói, cảm ơn, ngươi nhanh gọt củ sen này đi. Chờ lát nữa ta nấu ăn phải dùng. Nói xong, nàng liền cố tình xem nhẹ ánh mắt lộ liễu sau lưng kia. Tiếp tục bắt đầu nấu ăn. Bận việc cả một buổi sáng. Tới giữa trưa Diệp Chăn Chăn mới có cơ hội hít thở. Nàng xoa xoa cánh tay có chút đau nhức, đang muốn trở lại phòng nghỉ ngơi. Lại nghe phía sau đột nhiên truyền đến một âm thanh lưu manh. Chẳng cần nhìn người tới. Nhưng chỉ bằng làn điệu không đứng đắn như vậy. Nàng đã có thể đoán ra là tên sắc phôi Tiêu Nhân kia. A Chan, sao lại nhanh lên nghỉ ngơi như vậy? Nói mấy câu với ca ca nào. Nhìn này, ta mua bánh hoa quế của Thiên Hương Các cho ngươi. Ăn rất ngon, chậc chậc, vỏ bánh vô cùng trắng trẻo. Nhìn tựa như làn da nữ nhân. Vừa mềm vừa mượt, không biết có phải nếm vào miệng cũng như mắt nhìn hay không. Tiêu Nhân nói, ánh mắt nhìn thiếu nữ càng thêm làm càn. Diệp Chăn Chăn nghe thấy liền nghẹn một bụng lửa giận. Nhưng nàng tạm thời không định xé rách mặt. Dù sao hai người đều là nhân viên của khách điếm. Nếu làm quan hệ quá cứng ngắc, ngày sau làm việc cũng sẽ xấu hổ. Vì thế, nàng hít một hơi thật sâu. Ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Cảm ơn, nhưng hiện tại ta phải về phòng nghỉ ngơi. Ngươi giữ bánh hoa quế lại mà ăn đi. Nói xong, nàng liền quay người tiếp tục lên cầu thang. Không ngờ Tiêu Nhân sau lưng đột nhiên huơ một cái liền bắt được tay nàng. Còn tính nhẹ nhàng sờ sờ lên mờ u bàn tay. Diệp Chăn Chăn tức khắc nổi một thân da gà. Dạ dày cũng nổi lên một trận ghê tởm. Nàng rũ tay ra khỏi Tiêu Nhân. Cả giận nói. Xin ngươi hãy biết giữ tự trọng. Ai ra, đừng tức giận. Ca ca chỉ giỡn với ngươi mà thôi. Tiêu Nhân cười hì hì nói. Trong lời nói không thấy một tia xin lỗi. Ngược lại ánh mắt càng thêm lộ liễu. Tiêu Nhân. Ta vẫn luôn nhường nhịn ngươi là vì mọi người đều làm việc ở khách điếm. Ta không muốn làm quan hệ quá cứng ngắc miễn cho ngày sau xấu hổ. Nếu ngươi vẫn nói những lời dơ bẩn như vậy, ta sẽ nói những việc này cho lão bản và lão bản nương. Để xem đến lúc đó là ai xấu hổ. Quăng xuống lời nói tàn nhẫn này xong, Diệp Chăn Chăn cũng không thèm nhìn tới Tiêu Nhân. Xoay người rời đi, phi. Giả thanh cao làm gì? Một ngày nào đó lão tử sẽ thu ngươi vào tay cho biết. Tiêu Nhân hung hăng phỉ nhổ. Hướng về phương hướng Diệp Chăn Chăn rời đi âm thầm thề. Phó Vân Cảnh đang định ở trong phòng đọc sách. Mới vừa lật qua một tờ. Liền thấy Diệp Chăn Chăn hấp tấp vọt tiến vào. Hắn đang muốn chào hỏi. Lại thấy môi nàng mím chặt. Biểu tình muốn khóc lại cố gắng không khóc. Như bị ủy khuất thật lớn. A Chăn tỉ tỉ, xảy ra chuyện gì? Phó Vân Cảnh lập tức buông sách vở. Bước nhanh đến bên cạnh Diệp Chăn Chăn. Quan tâm hỏi, Diệp Chăn Chăn phục hồi tinh thần lại. Miễn cưỡng xả ra một nụ cười với Phó Vân Cảnh. Nói, không có việc gì, chỉ là có chút mệt mỏi. Muốn nghỉ ngơi. Nói rồi, nàng liền nằm lên giường. Xoay người. Đưa lưng về phía Phó Vân Cảnh, bởi vì khách điếm thiếu phòng, trước mắt Phó Vân Cảnh và Diệp Chăn Chăn tạm thời ở chung. Quyết định sau này dọn dẹp phòng chứa đồ xong, hai người sẽ phân phòng ngủ. Hiện tại, Diệp Chăn Chăn ngủ giường, tiểu hài tử lấy một cái giường gỗ nhỏ đặt bên cạnh ngủ. Thật ra ban đầu là tiểu hài tử ngủ giường. Nhưng từ sau khi thân thể hắn khỏi hẳn, liền khăng khăng muốn cho Diệp Chăn Chăn ngủ giường. Khuyên như thế nào cũng không nghe. Thấy biểu hiện khác thường của Diệp Chăn Chăn, Phó Vân Cảnh lập tức nghĩ tới chuyện gì. Ánh mắt tối tăm, giọng điệu âm trầm hỏi. Có phải cái tên tiểu nhân vô sỉ kia lại quấy rầy ngươi hay không? Nghe vậy, Diệp Chăn Chăn trên giường tức khắc cứng đờ. Sau một lúc lâu, nàng mới làm bộ như không có việc gì mà trả lời. Không có, chỉ là hôm nay làm việc quá mệt mỏi. Muốn nghỉ một lát mà thôi. Tiểu Cảnh, ngươi đọc sách đi. Đừng quan tâm đến những việc này. Nói rồi, Diệp Chăn Chăn im lặng. Thấy nàng không muốn nhiều lời, Phó Vân Cảnh cũng không muốn lại tiếp tục truy vấn. Nhưng trong lòng đã có đáp án. Hắn mím môi, nhìn bóng dáng người trên giường. Thần sắc đen tối không rõ. Ai ra, đau chết lão tử. Tiêu Nhân nhe răng trợn mắt hô đau. Vừa nói nửa câu đã cúi người. Đỡ tường cực kỳ thong thả mà đi ra từ nhà xí. Đây đã là lần thứ 12 rời khỏi nhà xí trong ngày hôm nay hắn. Cũng không biết ăn phải thứ gì. Thế nhưng đau bụng cả một ngày. Đến hiện tại đã vô lực. Cả người dường như sắp hư thoát. Mới vừa đi được vài bước. Tiêu Nhân chợt nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ. Còn chưa kịp nhìn xem. Đầu đã bị người hung hăng đánh. Tiếp theo chính là hôn mê bất tỉnh. Đợi tới khi tỉnh lại, Tiêu Nhân phát hiện đầu mình bị miếng vải đen che kín. Miệng cũng bị miếng vải bố tanh hôi tắc lại. Hắn chỉ có thể phát ra tiếng ô ô, càng tuyệt vọng chính là tay chân hắn đều bị người dùng dây thừng gắt gao trói lại. Cơ hồ không thể động đậy. Mặt đất có chút ẩm ướt. Phía sau lưng đại khái là đôi bó củi. Mà sát đến lưng Tiêu Nhân phát đau. Bằng cảm giác, hắn phỏng đoán nơi trước mắt mình là phòng chứa đồ đã bỏ đi nhiều năm của khách điếm. Nếu thật là phòng chứa đồ, có vẻ không xong rồi. Bởi vì nơi này bị vứt đi nhiều năm. Hơn nữa còn ở vị trí hẻo lánh. Hiếm khi có người qua lại. Hắn hơi hơi động hạ thân. Liền nghe đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười khẽ. Ngay sau đó là tiếng giày cọ sát cùng mặt đất. Âm thanh không lớn, nhưng mỗi một bước đều như đâm vào lòng hắn. Làm hắn không tự giác mà cảm thấy sợ hãi. Tiêu Nhân kêu, ô ô, hai tiếng. Thân thể sợ hãi mà ngẩng mặt lên. Nhưng Tiêu Nhân sợ hãi lại không làm người nọ sinh ra đồng tình. Ngược lại hắn còn phát ra một tiếng cười nhạo. Âm thanh vẫn trầm thấp, có chút non nớt. Nghe vào trong tai Tiêu Nhân chỉ cảm thấy giống như ác quỷ trong địa ngục. Làm lòng hắn lạnh run. Hắn lắc đầu, miệng kêu ô ô, giống như thú con bị vây vào tuyệt vọng dê y gì. Không tiếng động hướng người nọ xin tha. Nhưng đáp lại hắn chỉ có từng đợt gây đập thật mạnh. Người nọ tựa hồ có thù không đội trời chung với hắn. Mỗi một gậy quả thực đều là đánh gần chết mới thôi. Hơn nữa trên gậy gỗ kia tựa hồ còn có gai. Gậy đánh liên tiếp làm hắn huyết nhục đầm đìa. Đau đớn muốn chết. Tiêu Nhân tức khắc hoảng sợ. Tư thế này là thật sự muốn đưa hắn xuống địa ngục sao? Hắn tuy rằng ngày thường háo sắc, thích chiếm một ít tiện nghi của người khác. Nhưng hắn chưa từng làm chuyện gì liên quan tới mạng người nha. Nếu không có người tới cứu hắn, không chừng hôm nay có thể sẽ bị người này đánh chết mất. Dần dần, Tiêu Nhân bị đánh đến mức sức lực xin khoan dung cũng không có. Tiếng ô ô phát ra cũng càng thêm mỏng manh. Ngay thời khắc hắn sắp bất tỉnh nhân sự kia, hắn đột nhiên nghe được một trận tiếng bước chân rối ren. Tiếp theo như có người kêu cái gì. Tiểu Giếng, giọng nói này sao lại quen thuộc như vậy? Có phải hắn đã từng nghe được ở nơi nào hay không? Tiêu Nhân choáng váng, không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận. Đã hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Tác giả có lời muốn nói. Tuy rằng nam chủ khi còn nhỏ thực bía y thái. Kỳ thật trưởng thành vẫn bía y thái. Nhưng, đáp ứng ta. tiếp tục xem đi mà. Đừng bỏ chuyện nha QAQ. Phó Vân Cảnh, người nói ai bía y thái. Cách chương.